Jack à? Câu nói của tôi nghẹn lại lưng chừng trong cổ họng. Tôi không thể thốt lên trọn lời. Người thiếu niên khép hờ mắt lại, hít vào một hơi thật sâu. Chị nói thật lòng chứ? Giọng nói của cậu ta run run, đôi mắt nhắm chặt. Ừ. Tôi khe khẽ đáp. Jacko lại hít vào rất chậm và sâu. Em cũng nghĩ như vậy. Tôi nhìn cậu bạn chăm chăm, chờ đợi đôi mắt kia mở ra. Chị hiểu điều đó có nghĩa là gì không? Giọng nói của Jacko đột nhiên cứng lại. Chị hiểu mà, phải không? Nếu họ vi phạm giao ước thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trước tiên bọn chị sẽ đi xa. Giọng nói của tôi giờ đây không còn một chút sức lực nào. Đôi mắt của người bạn nhỏ chợt mở bừng, hai cái móng mắt màu đen chất đầy những lửa giận cùng nỗi đau đớn. Giao ước chẳng giới hạn về địa lý đâu, Bella. Bộ tộc em đồng ý chung sống trong hòa bình, bởi lẽ nhà Kulen đã khẳng định rằng họ không như những ma cà rồng khác, rằng con người ở bên cạnh họ sẽ không gặp phải bất kỳ một nguy hiểm nào. Họ hứa rằng sẽ không giết hại hay là kéo bất kỳ ai vào kiếp sống của họ nữa. Một khi họ rút lại lời nói thì giao ước coi như là vô nghĩa. Họ cũng như là mọi ma cà rồng khác mà thôi. Trong trường hợp đó, tụi em sẽ lại lùng bắt họ. Nhưng mà chắc chẳng phải em đã vi phạm giao ước trước đấy sao? Tôi ngắt lời cậu bạn, cố níu lấy cọng rơm giữa giọng. Chẳng phải giao ước cũng nói rằng không một ai trong bộ tộc em được phép hé lộ thân phận của họ cho người khác biết. Nhưng em đã kể với chị, vậy hóa ra giao ước cũng là thứ có thể tùy tiện đem ra thảo luận được. Jacko không thích lời nhắc nhở này, vẻ đau thương trong mắt của cậu đã chuyển sang thành thù oán. Vâng, em đã vi phạm giao ước, vì em không ngờ rằng nó có thật, và em cũng biết thừa rằng họ đã hay chuyện đó. Ánh mắt của cậu bạn xoáy thẳng vào trán tôi, tức tối. Nhưng đây không phải là điềm may cho họ, cũng không phải là một món quà từ trên trời rớt xuống hay bất cứ thứ gì khác. Không đời nào có chuyện em sai rồi họ được quyền làm sai lại. Nếu bọn đó lợi dụng sơ hở này của em, họ sẽ chỉ có một lựa chọn duy nhất mà thôi. Với tụi em, đó cũng là sự bắt buộc. Trong tình huống bọn họ phá bỏ giao ước tấn công, chiến tranh sẽ phải bùng nổ. Jacko cứng giọng khẳng định. Tôi không khỏi bủn rủn cả người. Chắc chẳng cần phải làm như thế đâu. Đôi quai hàm của người bạn nhỏ siết chặt lại. Chỉ có cách đó mà thôi. Sau lời tuyên bố âm vang cả đất trời đó là sự im lặng hãi hùng. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị, phải không Jacko? Tôi thều thào. Ngay khi vừa kết thúc câu hỏi, tôi đã ước rằng mình vẫn chưa nói ra. Tôi không muốn biết câu trả lời của người đang ngồi bên cạnh mình. Chị sẽ không còn là Bella nữa. Người thiếu niên trả lời. Cô bạn của em sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này. Bởi vậy sẽ chẳng có ai được tha thứ cả. Thế thì câu trả lời là không rồi. Tôi nói chẳng nên hơi. Sau đó chúng tôi ngồi dán mắt vào nhau. Thời gian trôi qua như thế nào chẳng ai còn có ý niệm nữa. Vậy là giờ mình chia tay nhau hả chắc? Cậu bạn hấp hái đôi mắt, bao lửa nộ trong chốc lát thoáng tan chảy thành nỗi ngạc nhiên. Ủa sao vậy chị? Chúng mình vẫn còn vài năm nữa mà. Không lẽ từ giờ cho đến ngày tận thế chúng mình không thể là bạn sao? Vài năm ư? Không chắc à, không có năm nào cả. Tôi lắc đầu ngoài ngoài và cười đúng một tiếng duy nhất. Tiếng cười không mảy may có một chút vui vẻ nào. Chỉ còn tính theo tuần thôi. Và tôi đã không lường trước được phản ứng của người thiếu niên. Cậu bạn của tôi dùng bật dậy, một tiếng bóp khô khan vang vọng khắp không gian. Lon nước ngọt đã trở nên dúm gió trong tay của Jacko. Nước soda bắn tung tóe, chẳng khác nào đang phun tóe ra từ giòi cả. Khắp người tôi cũng sũng nước. Chắc này, tôi định mở miệng phàn nàn, chợt phải khựng lại. Thân hình của Jacko đang run rẩy vì oán hận. Cậu ta hầm hè nhìn tôi, một cái nhìn cực kỳ man dại. Trong ngực cậu bắt đầu phát ra những âm thanh gầm gừ.